Chương 5. 086 năm ngươi lên là không được sao? Trống chân đại nhân vội vàng gật đầu, tỏ vẻ 10 phần đồng ý này hung nữ nhân, chỗ nào thiện tâm, chỗ nào tường hòa nhà, rõ ràng chính là đầy người lệ khí, đập ai ai không may tiểu mổ quét ngưng quang kính một chút, người sau rụt rụt nhỏ cổ, vội mở miệng ồn ào nói, lão phu có thể thay các ngươi đi xuống xem một chút, xảy ra chuyện gì rồi? Không cần. Tiểu mục liếc xéo hắn một chút. Con hàng này như thế tích cực, không chừng trong lòng tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Này một bụng ý nghĩ xấu tiểu gia hỏa, thật sự là thiếu xem một giây đều không được. Hừ, trống chân đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn treo hơn mấy phần giận tái đi. Nữ nhân, ngươi không tin lão phu khỉ nhỏ nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới, nhịn lại nhẫn, thực sự nhịn không được. Một bàn tay đập vào kia trần trùng trục tiểu nào sắc lên. Ngươi câm miệng luôn mồm lão phu, ngươi mẹ nó một cái 3 tuổi tiểu thí bé con, ngươi còn không biết xấu hổ ở nơi đó gọi cái gì lão phu. Thật nghĩ quất chết con hàng này, hẽ ra phá miệng liền ông cụ non, chỉ đến bọn hắn những người này, giống như đều thành hắn tiểu bối trên thực tế, ngưng quang kính cũng thực sự là trải qua mấy ngàn thậm chí trên vạn năm ma luyện, cuối cùng hình thành thánh khí linh. Hắn thế nào cũng phải tự xưng chính mình lao tiền bối, thực ra cu nở dê không có gì sai. Chỉ là vị này lao tiền bối hình tượng, khả năng quá vô sỉ đi. Trống chân đại nhân biển liễu biển miệng nhỏ, một mặt nhỏ oán nghiệm xem xét mắt khỉ nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, nhân loại nữ tử như thế nào đều đáng sợ hề hề, bên người mấy cái này nữ nhân, nhìn xem đều không giống như là cái gì loại lương thiện. Làm sao, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu à? Trống chân đại nhân xuân đau thu buồn cảm khái một tiếng. Kia toa, tiểu mặt than không còn hắn, thẳng cho đánh xe An Khuya đưa cái ánh mắt. An Khuya vui tươi hớn hở nhảy xuống xe, ba bước hai bước đi vào nằm trên mặt đất bên cạnh người kia, duỗi ra chân dài đá đá kia hàng. Ôi, ôi ôi đi lên, đứng lên. Ôi nha, ôi ôi ôi ôi, ôi nha huy a người kia ôm một đầu chân trái, thân thể co ro, trong miệng phát ra trận trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Tiếng kêu này đem trong thôn trại không ít hộ nông dân ra bà nương bọn nhỏ đều hấp dẫn đi ra. Nhìn lên thấy nằm trên mặt đất người, cửa thôn vị kia Lý đại nương liền nhịn không được điếu môi, lộ ra cái khinh bỉ biểu lộ. Vương Hạt Tử này vô lại lại bắt đầu lừa bịp người. Cũng không phải, hắn là nửa canh giờ trước, vừa ở chỗ này lừa bịp vị ốm yếu phu nhân, cảm giác lừa bịp thói quen đi, lúc này lại muốn lại đe dọa một bút ra chợt trượt, vị phu nhân kia thiện tâm, dùng tiền tiêu thai cho bạc. Nhưng nhìn xem người ta này đánh xe ngựa người trẻ tuổi, chậc chậc, có thế thực sảng khoái a, không chừng chuyện hôm nay sẽ như thế nào phát triển đâu. Chính là, Vương Hạt Tử cũng là nên đụng chút bích đá đá thiết bản, bằng không lại còn coi trên đời này không có người nào có thể trị hắn. Tiêu Mục sững sờ, xem xét mắt bản thân phu quân, ai sẽ so với chúng ta sớm hơn đến đầu mâu thân ở chỗ này tin tức, đã bị người biết được A Mặc Liên mỉm cười. Hôm qua buổi chiều phụ hoàng đã phái người đến đây thông chi nhạc phụ nhạc mẫu, nguy hiểm đã giải trừ. Xem ra, chúng ta không có ở đây đoạn này trong lúc đó, nhạc phụ nhạc mẫu giao cho không ít bằng hữu đâu. Tiêu Mục cảm thấy vui vẻ, gật đầu nói, mẫu thân sinh hoạt quá đơn điệu, có thể kết giao vài bằng hữu cu nở dê tốt. Lập tức nàng lại nhíu nhíu mày, này vô lại ở tại bán nguyệt nhai phạm vi trong thôn trại, lại đe dọa mẫu thân bằng hữu, người khác không biết. Còn coi ta bọn họ ra phong vốn là như thế. Quá thất lễ. Mặc Liên lánh cười, lạnh lẽo thanh âm cách màn lộ ra, ngươi lên là không được sao.